Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, chuẩn bị hố bảo thần. Chừng, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong hai mắt đột nhiên chừng một cái, sau đó vội vàng nói, không thể đi. Loại tình huống này bọn họ tám đảm nhiệm vũ trụ chí tôn làm sao có thể sẽ không nghĩ tới. Chủ nhân, nếu như không phải bảo thần làm ra như thế một cái hệ thống. Ngươi cho rằng, ngươi sẽ đem lực lượng căn nguyên hồn chi tâm lực lượng đặt ở một cái ngoại vật hệ thống phía trên. Mà không phải đặt ở trong cơ thể của mình. Hoàn toàn trưởng khống tại trong tay của mình. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trực tiếp hỏi ngược lại, nghe được Bảo Linh cái này hỏi lại, Bạch Phong cũng là trực tiếp trầm mặc, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể đem cỗ lực lượng này trưởng khống tại trong tay của mình. Như thế nào lại đặt ở cái gì ngoại vật hệ thống phía trên? Dù là Ngô Lân bây giờ chuẩn bị truyền thừa cho hắn, hắn cũng là chuẩn bị đem hồn chi tâm lực lượng thả tại thể nội. Căn bản không có nghĩ đến một lần nữa đặt ở hệ thống bên trong. Loại kia chân chân thực thực nắm trong tay lực lượng cường đại cùng sử dụng hệ thống đến bộc phát. Ra loại kia lực lượng cường đại là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân, xem ra ngươi cũng hiểu được. Bọn họ là căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Nếu như đem hồn chi tâm lực lượng lấy một loại khác phương thức bị nắm trong tay. Kỳ thật là có thể tránh khỏi hết thảy. Đã từng bảy vị vũ trụ chí tôn không biết. Dù là cái này Ngô Lân cũng không biết. Nhưng hiện tại cái này Ngô Lân biết. Đừng quên, ngài hiện tại thân nhân cùng bằng hữu thế nhưng là đều còn tại bảo thần không gian bên trong đâu. Nếu biết, dù là hiện tại hắn chỉ có một vệt tàn hồn. Ngươi cho là hắn sẽ buông tha cho như thế một cái có thể vĩnh cửu trở thành vũ trụ chí tôn cơ hội. Sao? Bảo Linh lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Nghe đến nơi này, Bạch Phong đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía chính từng chút hướng chính mình đến gần Ngô Lân hư ảnh. Nỗ lực duy trì bộ mặt thần sắc. Bất quá lại hết sức khẩn trương đối Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh, vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Ai? Đúng lúc này. Một đạo tiếng thở dài lại là bỗng nhiên vang lên, chính là Ngô Lân tiếng thở dài. Xem ra, ngươi đã phát hiện, lúc này, Ngô Lân thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Hả, nghe được Ngô Lân thanh âm về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp nhìn về phía đối phương. Yên tâm đi, ta cũng là hữu tâm vô lực, ta hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại một vệt tàn hồn. Lực lượng tuy nhiên đủ để mạt sát ngươi, nhưng nếu như vận dụng, còn lại lực lượng căn bản không đủ hoàn thành truyền thừa. Một khi như thế, liền đem tạo thành trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện mới vũ trụ chí tôn tình huống. Như thế, không chỉ có là đối đã từng thất đại vũ trụ chí tôn cùng thân nhân của bọn hắn là tai nạn tính. Đối với chính ta cùng thân nhân của ta, bằng hữu cũng là tai nạn tính. Ta sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Muốn trách, chỉ có thể trách ta lúc đầu không có nghĩ tới chỗ này. Ngô Lân thanh âm ngay sau đó lần nữa vang. Lên, Bạch Phong nghe xong Ngô Lân mà nói về sau. Nhìn chằm chằm đối phương nói thẳng. Ta sao có thể tin tưởng ngươi thì sao? Ngươi không có lựa chọn có tin hay không quyền lợi của ta cùng tư cách. Nếu như ta muốn giết ngươi. Ngươi căn bản là không ngăn cản được. Chỉ đơn giản như vậy. Rõ chưa? Thậm chí, ta cho truyền thừa của ngươi. Căn bản không cần ngươi có bất kỳ buông lỏng. Hết thảy đều muốn lấy một loại bá đạo thức phương thức hoàn thành. Hiểu không? Ngô Lân nghe được Bạch Phong cha hỏi về sau. Bá khí vô cùng mở miệng nói ra. Ha ha, nghe được Ngô Lân lời này. Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười khổ. Đối phương đều đã nói ngay thẳng như vậy. Hắn ngoại trừ cười khổ còn có thể làm cái gì? Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Ngô Lân trực tiếp cười khổ nói. nghe được Bạch Phong cái này lời chuẩn bị xong, Ngô Lân nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp mở miệng nói, tại trước khi bắt đầu, ta muốn trước đem tất cả hồn chi tâm lực lượng thu hồi lại mới có thể. Chờ một chút, Ngô Lân Chí Tôn, ta muốn hỏi một chút, chỉ cần ngươi muốn, cái kia bạo thần thể nội hồn chi tâm lực lượng, ngươi tùy thời đều có thể thu hồi lại, thậm chí đem tất cả hồn chi tâm lực lượng cho hắn. Ngươi cũng có thể thu hồi lại. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp nhìn về phía Ngô Lân mở miệng hỏi. Hả? Ngô Lân nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp điểm đầu nói, không sai, dù là đem hoàn chỉnh hồn chi tâm cho hắn, ta cũng có thể tùy thời cầm về, dù sao, không có lực lượng của ta giúp cầm, coi như hắn nắm giữ hoàn chỉnh hồn chi tâm lực lượng, coi như đem trưởng khống, bằng vào tư chất của hắn, không có năm thời gian vạn năm, hắn đều không thể đem hoàn chỉnh hồn chi tâm triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Không hòa làm một thể, hắn không coi là đúng nghĩa vũ trụ chí tôn, mà ta cái này lau tàn hồn lực lượng, chính là có thể trợ giúp người thừa kế giảm bớt cái kia đếm thời gian vạn năm. Cái kia, Ngô Lân chí tôn, tại bắt đầu truyền thừa trước, có thể giúp ta một chuyện hay không? Bạch Phong nghe xong Ngô Lân mà nói về sau, trực tiếp nhìn về phía đối phương mở miệng hỏi. Ngô Lân nghe đến nơi này, lập tức hiểu rõ ra, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười mở miệng nói. Cho tới nay, ngươi đều bị cái kia bạo thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, ngươi muốn trêu đùa hắn một chút thật sao? Bạch Phong toát ra một vệt vẻ trêu tức mở miệng nói. Không sai. Nếu như ta tiếp nhận truyền thừa của ngươi, cái kia bạo thần đối với ta mà nói, hoàn toàn cũng là một con kiến hôi, mặc kệ đối với hắn như thế nào trả thù, đều muốn không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Vốn là, ta là không cần phải để ý tới ngươi loại này nhàm chán yêu cầu. Thế nhưng cái bạo thần vì tư lợi, ta cũng là nhìn hắn rất khó chịu, cho nên... Ngươi cái này yêu cầu nho nhỏ, ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi muốn làm sao chơi, hiện tại có thể cùng ta nói một chút, ta sẽ để ngươi hoàn mỹ tiến hành báo thù. Ngô Lân sau khi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói, đáng chết, đáng chết, đáng chết hỗn đản, vậy mà khác hắn khám phá mưu kế của ta, hắn đến cùng là như thế nào nhìn thấu. Ta tự nhận làm không chê vào đâu được mới đúng, mà lại mặc kệ là đã từng vũ trụ chí tôn Ngô Lân vẫn là vũ trụ một số tình huống. Đó cũng đều là ta đã từng đạt được hồn chi tâm thời điểm lấy được một mặt tin tức. Có thể nói là hoàn toàn thật là, cái kia càng thêm không thể để cho Bạch Phong nhìn ra sơ hở mới đúng. Có thể kết quả hắn không chỉ có khám phá, còn thuận thế âm ta một chút. Càng là lại tổn thương ta một thành thần hồn lực lượng. Càng là ta có thể tại phong ấn ngoại xứ dùng ngũ thành thần hồn lực lượng bên trong một thành. Hiện tại cục thế đối với ta thật là càng ngày càng bất lợi. Lúc này, đại điện bên trong, bạo thần tức giận vô cùng mắng to lấy. Bút thú các tivi thủ phát vạn vạn vạn. Bước quy ghé tivi, C0M. Bước quy ghé tivi, C0M ngay tại bạo thần chậm rãi đem lửa giận trong lòng áp chế xuống. Nỗ lực nghĩ đến đón lấy đến cùng nên làm như thế nào thời điểm. Một trận không gian ba động, Bạch Phong bóng người lại là trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong. Bạo thần, ta lại tới. Bạch Phong nhìn lấy bạo thần bằng vào thần hồn lực lượng ngưng tụ hư ảnh. Một mặt ngoạn vị mở miệng nói ra. Hả, bạo thần nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này Bạch Phong. Thần sắc cũng là hơi đổi. Hắn không hiểu Bạch Phong tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Bạch Phong, người bỗng nhiên đi tới nơi này là vì trào phúng chuyện lúc trước sao? Nếu như đúng vậy, ta cảm giác thật không có cần gì phải. Bởi vì ta đã nói rồi, trò chơi còn chưa kết thúc. Người nào có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn là một ẩn số. Bạo thần lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.